Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, hạnh phúc sức cảm hóa. Tả Dương như trước tại hướng chính mình trong mâm trang đồ ăn. King Crab cầm cái đầu lớn nhất, Đại Long Hà cầm một cân nhiều, mâm lớn bên trong đồ ăn, lại càng là chồng lên lão cao. Thẳng đến rốt cuộc không bỏ xuống được mới thôi. Ngươi, quản lý thấy như vậy một màn, toàn bộ mặt đều đen xuống tới. Hắn đã nói qua, ăn không hết tạo thành lãng phí. Bọn họ là muốn phạt tiền. Thật không nghĩ đến người trẻ tuổi này. Vậy mà đem hắn nói trở thành gió thoảng bên tai. Như trước làm theo ý mình, hướng trong mâm không ngừng thả đồ ăn. Người này ai a, cầm nhiều như vậy. Ăn được hết sao? Như vậy giá cao tiệc đứng sảnh, vậy mà đi vào một đồ nhà quê. Có vài người chính là như vậy, ăn tiệc đứng hướng trong chết chống đỡ. Cái này người, tố chất chính là thật thấp, thật sự là không thể nói lý. Nhân gia quản lý đều nhắc nhở, người này còn làm theo ý mình. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có ăn hay không cho hết. Bộ dạng như vậy ăn. Nhà giàu mới nổi sao? Ngoặc kép, Tả Dương cầm cái này một mâm lớn, trông thành tiểu sơn giống nhau đồ ăn, là thật là có điểm chói mắt, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, hiển lộ đặc biệt khác loại. Giá cao tiệc đứng trong sảnh, phần lớn đều muốn mặt mũi trung cao thu vào nhân sĩ. Thấy Tả Dương như vậy, nhao nhao cau mày, hoặc là phê phán hoặc là mỉa mai. Khổng Vũ Lộ cầm lấy phát sóng trực tiếp thiết bị, đối với Tả Dương một đường cùng chụp được bên trong, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng, cũng là đi theo nhìn ngốc. Tả Dương đại sư, như vậy giá cao địa phương, có thể hay không không nên như vậy? Thiên Nột, người hảo ác quỷ là một đại sư, chúng ta có thể hay không yếu điểm mặt mũi? Cầm nhiều như vậy, người ăn không hết. Nhân gia trong chốc lát sẽ phạt tiền. Thật sự là vô ngữ. Không biết ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu không. Phấn biến thành đen. Lão tử không nhìn được nhất lãng phí. Có mấy cái tao tiền, ngươi liền bộ dạng như vậy lãng phí sao? Ha ha, nhà giàu mới nổi khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, rất nhiều hôm nay mới tới phát sóng trực tiếp giữa tân nhân. Sợ là không biết Tả Dương đại sư lượng cơm ăn a. Thú vị thú vị, trong chốc lát các ngươi liền sẽ biết cái gì mới là siêu cấp đại dạ dày vương. Tả Dương đại sư không chỉ là một cái đại dạ dày vương, vẫn là cực hạn mỹ thực gia, một cái thuần túy nhất thực khách. Phát sóng trực tiếp giữa một sóng lớn bạn trên mạng đều đối Tả Dương hành vi biểu thị không thích. Thậm chí là chán ghét mà vứt bỏ, cho rằng lãng phí, cảm thấy mất mặt, còn không có tố chất, chính là phê phán chiếm đa số, chỉ có một phần nhỏ, biết Tả Dương lượng cơm ăn người, đối Tả Dương hành vi biểu thị lý giải, hơn nữa rất là hưng phấn tràn ngập chờ mong. Quản lý, người kia có thể không được, hắn là cái đại dạ dày vương, cực hạn mỹ thực ra. Thuần túy nhất thực khách, ta có chút sợ hắn, ăn chúng ta quá nhiều. Tiểu mỹ nhân viên phục vụ nữ, thấy quản lý sắc mặt khó coi, lúc này đi lên, lo lắng nhắc nhở, nàng vừa lúc là phía trước, xem qua Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp, biết Tả Dương lượng cơm ăn, như vậy một cái đại dạ dày vương, tới bọn họ ở đây ăn tiệc đứng, bọn họ nhất định là không được kiếm tiền. Thậm chí lỗ vốn đều là khẳng định, cùng người không được 500 nguyên, vốn lấy Tả Dương gần như 7-8 người lượng cơm ăn. Cái kia còn như thế nào kiếm tiền? Không thể nói trước, ăn được cao hứng, 10 người lượng cơm ăn cũng cho ngươi tạo xuống được đi. Quang bàn tử bên trong, hai con siêu đại dáng vóc King Crab đã quay về bồn. Cái này hai cái siêu đại dáng vóc King Crab. Nhưng là hôm nay khai trương bề ngoài, một con liền đủ nàng ăn một ngày. Ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta mở tiệc đứng sảnh, con có thể sợ khách nhân ăn được nhiều không? Con lớn hơn dạ dày vương. Đại dạ dày vương có thể ăn xuống được nhiều như vậy. Ngươi liền hãy chờ xem. Chờ hắn ăn không hết. Nhìn ta là như thế nào phạt hắn khoản. Quản lý giáo huấn tiểu mỹ nữ một câu. Lúc này không cho là đúng nói. Không cần nói. Hắn căn bản không tin. Tả Dương là cái gì đại dạ dày vương. Coi như Tả Dương thật là lớn dạ dày vương. Hắn cũng không tin Tả Dương có thể đem trong mâm. Tất cả đồ ăn đều ăn hết. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng đang chú ý Tả Dương. Tiệc đứng trong sảnh, cũng có không ít người. Hướng Tả Dương đầu đi đặc biệt khác thường ánh mắt. Chỉ thấy Tả Dương cầm ăn, tìm vị trí liền ngồi xuống tới. Cũng bất chấp tất cả, lúc này liền gặm lấy gặm để. Khổng Vũ Lộ dọn xong phát sóng trực tiếp thiết bị. Cho Tả Dương ngược lại nhất điểm hồng tử, liền bắt đầu cho Tả Dương chóc tôm chóc cua, cùng với đưa thủy đưa đồ ăn cái gì, thỉnh thoảng bản thân cũng ăn được một ngụm nhỏ, hiển lộ đặc biệt săn sóc cùng điềm đạm nho nhã. A, ăn ngon, hóa thân thành ăn nhiều hóa Tả Dương, lúc này chăm chú ăn nhiều đặc biệt bắt đầu ăn, trừ đồ ăn, cái gì đều nhập không được hắn mắt. Thật sự là cực đói, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu hưởng thụ lên, như si mê như say sưa thỏa mãn không gì sánh được. Hào phóng phương pháp ăn, hạnh phúc thỏa mãn, gần như đều biểu hiện ở trên mặt. Tả Dương nhìn như chính là tại chăm chú hưởng thụ mỹ thực, nhưng mà khi hắn miệng lớn bắt đầu ăn, hắn lực chú ý liền thủy chung thả trong đan điền, toàn bộ thân thể tựa như hỏa giống nhau đang thiêu đốt, toàn thân cao thấp ấm áp, đã cảm thấy thoải mái lại cảm thấy hưởng thụ. Trong đan điền lại càng là kỳ diệu cô đọng ra một cỗ tinh thuần nguyên khí. Ăn chậm một chút, Khổng Vũ Lộ nhắc nhở lấy, còn tinh tế cầm khăn ăn, thay Tả Dương lau lau miệng, nhìn xem Tả Dương trầm mê hưởng thụ tại mỹ thực bên trong. Khổng Vũ Lộ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt, nhu giống như chính là thủy giống nhau, tràn ngập lấy khác hâm mộ cùng vui vẻ. Nhìn xem, Khổng Vũ Lộ hẳn là nhìn ngu ngốc, cảm thấy chăm chú tại mỹ thực Tả Dương, là cái kia dạng khí chất xuất chúng hiển lộ đặc biệt mê người. Không riêng gì Khổng Vũ Lộ nhìn ngu ngốc, Tả Dương vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ, chăm chú tại mỹ thực trong đó, ăn nhiều đặc biệt ăn thời điểm, lại càng là hấp dẫn tất cả mọi người vây xem. Đại gia không tự chủ được đều vây tới đây, nhìn xem đống kia tích như núi đồ ăn, chính là một chút bị Tả Dương ăn hết, nhào nhào lộ ra thán phục biểu tình, cùng với không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng. Thiên, hắn thật là có thể ăn. Khó trách hắn cầm nhiều như vậy ăn, nhân gia có thể là muốn bằng bản lĩnh ăn xong. Ngưu bước, đại dạ dày vương a. Vậy thì khó trách, cảm giác hắn hào hưởng thụ a. Thấy ta thật đói, thật muốn ăn. Nhìn hắn ăn cái gì, có một loại cảm giác hạnh phúc, cũng không biết vì sao. Như vậy chăm chú tại mỹ thực trong đó, quả nhiên là một cái thuần túy thực khách a. Chịu không được. Thấy ta thật đói a, ta cũng muốn đi cầm chỉ kinh Grab làm lên tới. Nam nhân, chỉ cần có thể chăm chú tại một sự kiện, cho dù là ăn cái gì cũng là có thể mê chết người. Hôm nay ban đầu tâm tình không tốt, nhưng mà thấy được hắn như vậy hưởng thụ mỹ thực, ta ti em vẫn còn ở buồn cái gà a. Ngoặc kép, những cái này vây xem những khách nhân, phảng phất bị Tả Dương chăm chú đầu nhập. Đối mỹ thực nhiệt tình, cùng hưởng thụ cùng hạnh phúc, lây nhiễm đến giống nhau. Tại thán phục ngoài, nhau nhau không tự chủ được nuốt lên nước miếng, chỉ cảm thấy muốn ăn đại khai. Nội tâm bên trong phiền não buồn khổ giải tán lập tức. Trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc, nhau nhau chạy tới cầm mình thích ăn đồ ăn, ăn nhiều đặc biệt ăn mỹ mỹ làm lên tới. Tả Dương phía trước, cái kia như núi giống nhau, một mâm lớn hải sản đồ ăn, mắt thấy, rất nhanh muốn thấy đáy, phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng, toàn bộ nhìn trợn mắt, đầu tiên là bị kinh ngạc đến, tiếp theo lại thấy muốn ngừng mà không được. Tả Dương đại sư, ta lại một lần hiểu lầm ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi quỳ. Đại sư, ngươi có thể ăn như vậy, vì sao bụng vẫn là khô quát? Bội phục, siêu cấp đại dạ dày vương, thuần túy nhất thực khách, không hổ là cực hạn mỹ thực gia, ăn cũng có thể cật ra cảnh giới tới. Biểu thị đã nhìn mê mẩn, thể ngộ đến ăn mới là hạnh phúc, thấy ta thật đói, nước miếng lưu một chỗ, thật cực kỳ hâm mộ không dứt, chịu đựng không được, ta TM tại sao phải ở nhà nhìn phát sóng trực tiếp. Ta muốn đi ăn hải sản, đại sư từ từ ăn, ta đang tại đuổi qua trên đường, dân dĩ thực vi thiên, biểu thị đã đính hảo vị trí, ăn ăn. Chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng. Quang chính là nhìn Tả Dương ăn, đã thấy chính là muốn ngừng mà không được. Kính nể không dứt, cũng bị Tả Dương truyền lại đưa. Đối mỹ thực nhiệt tình, cùng hạnh phúc thỏa mãn nhận thấy nhuộm. Nhìn mê mẫn, thấy làm cho người ta sản sinh cảm giác hạnh phúc, cũng sản sinh mãnh liệt muốn ăn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.